Không đợi Lý Vân Khanh suy nghĩ cẩn thận, Huyền Nguyệt Loan đao lần nữa bay đến trước mặt hắn, vụt, loan đao màu bạc xoay tròn trên không trung, khuấy trộn không khí, phát ra âm thanh tiêu điều, ý cười trên khóe miệng Tô Mi khiến Lý Vân Khanh cả kinh, tự hồ nàng hiện tại căn bản không phải là một tỳ nữ nho nhỏ, mà là cường giả đã nắm chắc phần thắng. Quy tắc thắng bại của trận đấu rất đơn giản, chỉ cần đem đối thủ ép hạ xuống đài là được. Việc Tô Mi cần làm hiện tại chính là ép cho Lý Vân Khanh chủ động đi xuống. Chỉ thấy, lưỡi đao màu bạc, vô cùng sắc bén, tản mát ra ánh sáng u lãnh, hướng tới cổ họng của Lý Vân Khanh. Cẩn thận! Tất cả mọi người ngừng thở, nhìn Lý Vân Khanh làm thế nào mới tránh thoát một kiếp này. Lý Vân Khanh lui về phía sau, hai cánh tay che ở trước ngực, Bích Ngọc Tiêu trực tiếp chống lại Huyền Nguyệt Loan đao trong tay Tô Mi, kinh một thanh âm chói tai truyền đến. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, Bích Ngô Cô Tiêu đã bị Huyền Nguyệt Loan đao tước thành hai đoạn. Đi, Lý Vân Khanh nghiêng người, tránh thoát khỏi Huyền Nguyệt Loan đao đang đuổi theo sau đó, vụt, mặc dù Lý Vân Khanh né người tránh, nhưng vạt áo phiêu giật của hắn lại không tránh khỏi kiếp nạn này, bị Huyền Nguyệt Loan đao trực tiếp cắt thẳng một đường, bay lả tả trên không, vương vãi trên mặt đất. Thật mạnh mẽ a, Hoàng Nhan Khang miệng đã mở ra thành chữ to, thật là bất khả tư nghị. Hoàng Nhan Khang hoàn toàn bị thủ đoạn bạo lực của Tô Mi làm cho sợ ngây người. Bình thường hi hi ha ha với Tô Mi thành thói quen, hiện tại nhìn thấy công phu đích thực của nàng, trên đầu Hoàng Nhan Khang toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Làm sao bây giờ? Cô gái mạnh mẽ như vậy, muốn hàng phục, sợ là phải phí một phen công phu rồi. Hơn nữa, nếu sau này đắc tội với nàng, hoặc phải thật tâm xin lỗi nàng, hoặc Hoàng Nhan Khang sờ sờ cổ họng của mình, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra mức độ thê thảm của việc bị Huyền Nguyệt Loan đao kia cắt vỡ cổ họng. Biểu. Biểu tẩu, ngươi nói cho ta biết, người nọ không phải là Tiểu Mi Nhi. Biểu tẩu, ngươi nói cho ta biết, những điều này là do ảo giác. Hoàng Nhan Khang vẫn thuyết phục mình, người nọ không phải là Tiểu Mi Nhi. Tiểu Mi Nhi chỉ hơi nóng tính một chút thôi, không thể mạnh mẽ đến mức này được, vì muốn chứng minh cảnh trước mắt chẳng qua cũng chỉ là ảo giác. Hoàng Nhan Khang không nhịn được hướng Dung Thất Thất cầu trợ giúp. Thấy bộ dáng Hoàng Nhan Khang như vậy, Mộ Dung Thất Thất nở nụ cười. Làm sao, sợ? Biểu tẩu, nàng quá bưu hãn, thật là đáng sợ. Nếu là ngày nào đó ta chọc giận nàng, chẳng phải ngay cả mạng nhỏ cũng không giữ được. Vừa nghĩ tới vạn nhất cưới Tô Mi, trong nhà chẳng khác nào nuôi một con cọp mẹ, Hoàng Nhan Khang có chút khiếp đảm. Lúc trước còn tưởng rằng Tô Mi là cây ớt nhỏ, hiện tại hắn mới phát hiện, Tô Mi hoàn toàn chính là cọp mẹ a. Quá mạnh mẽ. Ha ha, chỉ cần ngươi không nuôi vợ bé, không đi tìm tiểu tam, không tam thê tứ thiếp, không có ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, không để cho nàng đội nón xanh, chuyện như vậy vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ xảy ra. Mộ Dung Thất Thất liên tiếp nói một đống chuyện không thể làm, khiến Hoàng Nhan Khang nghe mà đầu óc phát trướng, chờ nghe xong, mới phát hiện không có chuyện nào mình không thể thực hiện được. Rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có như vậy thôi sao? Kia không thành vấn đề, chút chuyện vặt. Những chuyện này không có gì lớn cả. Hoàng Nhan Khang trả lời thống khoái như thế khiến cho Mộ Dung Thất Thất khiêu mi, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt dương dương tự đắc của hắn. A Khang, ngươi nghe hiểu lời ta nói không đó? Ý của ta là, nếu như ngươi thích Tô Mi, nhất định phải nhất thế nhất song nhân. Người của ta, ta sẽ không để họ chịu nửa điểm ủy khuất, bình thường ta đều răn đe các nàng như vậy. Một đời một cặp. Nếu như người bình thường thích Tô Mi, ta cảm thấy cũng không sao, điều kiện này cũng không có hà khắc, nhưng ngươi là hoàng tử, nhất định không thể chỉ có một vị thê tử, vấn đề này ngươi cần nhớ rõ. Nếu như ngươi không thể chỉ dâng tặng hạnh phúc cho Tô Mi một, ta không ngần ngại đem tình yêu còn chưa kịp nảy mầm của các ngươi bóp chết từ trong trứng nước, ta sẽ không cho bất luận kẻ nào cơ hội khi dễ người của ta. Lời nói của Mộ Dung Thất Thất cực kỳ bá đạo, Hoàng Nhan Khang nghe được mà sửng sốt, nhìn thấy ánh mắt của Mộ Dung Thất Thất hoàn toàn là thật, hắn tin tưởng, nếu mình thật sự phụ Tô Mi, Mộ Dung Thất Thất nhất định sẽ không bởi vì thân phận của hắn mà lưu tình, lời nói của nàng nồng đậm mùi vị áp chế. Ta không phản đối các ngươi tự do yêu đương, nhưng làm nam nhân, ánh mắt của ngươi hẳn phải vĩnh viễn trường tồn. Tô Mi chỉ là một tỳ nữ nho nhỏ, mà ngươi lại là ngũ hoàng tử tôn quý của Bắc Chu Quốc, chặn ngang các ngươi chính là khoảng cách địa vị không thể vượt qua, ngươi nên xử lý vấn đề này như thế nào?

trên đầu vẻn vẹn là một chỉ vẻn vẹn một cây trâm có hoa hải đường, chỉ có người biết chuyện mới biết, đây là quan hoa công tử đưa cho Bạch Ức Nguyệt làm lễ vật, có giá trị liên thành, cũng là cây trâm Bạch Ức Nguyệt yêu thích nhất, cho nên hôm nay tranh tài muốn đeo lên. Như ý vốn là kỳ vọng đối thủ của mình là Lý Vân Khanh hoặc là Long Trạch Cảnh Thiên, không nghĩ tới cuối cùng cư nhiên lại bốc thăm phải Bạch Ức Nguyệt, khiến cho Như ý có chút thất vọng. Hắn không muốn cùng nữ nhân đấu kiếm, mà muốn cùng nam nhân có thể thống khoái mà đánh một trận, nhưng đối phương lại là nữ nhân mà nói, hắn thô lỗ như vậy, vạn nhất khiến cho đối phương bị thương, hoặc hủy dung người ta, vậy thì phiền toái, đặc biệt là Bạch Ức Nguyệt lại là nữ nhân xinh đẹp như vậy, hạ thủ cũng không tốt. Đại khái là bởi vì nguyên nhân trên hắn còn có tỷ tỷ sinh đôi với hắn, Như ý vẫn tương đối tôn trọng phái nữ, lại đi theo bên cạnh Phượng Thương, trừ phi nữ nhân đối với Phượng Thương bất lợi, nếu không hắn là sẽ không dễ dàng thương tổn phái nữ. Hiện tại tranh tài, đối thủ là nữ, thật làm cho hắn rối loạn a. Không đánh thì thua, sẽ mất thể diện, mà đánh thắng nữ nhân, cũng rất mất thể diện. Mang theo tâm trạng phức tạp như vậy, Như ý lên đài. Mới vừa đi lên, Bạch Ức Nguyệt hướng hắn gật đầu mỉm cười, Như ý cười không nổi, nghiêm túc cũng không thể, chẳng qua là khóe miệng kéo ra tượng trưng, cuối cùng cảm thấy vẫn chưa đủ hữu hảo, rồi hướng về phía Bạch Ức Nguyệt phất phất tay, bộ dáng tiếu hài khiến cho thính phòng lập tức truyền tới một trận tiếng cười làm cho Như ý lúng túng đỏ mặt. Tập võ nhiều năm, Như ý có vóc người rất bền chắc, cũng rất cao, mặc dù không có cao bằng Phượng Thương, nhưng cũng tầm 1m8, da ngăm đen. Một đôi mày rậm, một đôi mắt sâu, mặc dù vừa mới qua tuổi 19, nhưng bởi vì hàng năm đi theo bên cạnh Phượng Thương nên nhìn qua có vẻ thành thục rất nhiều. Người này thật đáng yêu. Bạch Ức Nguyệt thầm nghĩ trong lòng. Lúc trước Tô Mi đã dọa người, Bạch Ức Nguyệt còn tưởng rằng Như ý cũng là như vậy, không nghĩ tới Như ý lại bất đồng với Tô Mi. Đông chiên trống vang lên, trận đấu bắt đầu. Vũ khí của Bạch Ức Nguyệt là bảo kiếm. Còn của Như ý lại là một đôi lưu kim chù y. Một cái chù y này, ước chừng khoảng 20 cân, hai cái hợp lại 40 cân, thấy trong tay Như ý có lưu kim truy, Bạch Ức Nguyệt lại cười một tiếng. Người nam nhân này thật ngây ngốc, rất hợp với một đôi chù y này, trên người lộ ra khí thế, thật sự lại càng đáng yêu hơn. Bạch Ức Nguyệt nở nụ cười, khiến cho Như ý trong lòng lại có chút không thoải mái, hắn cho là mình trên mặt mình có vết dơ. Mới khiến dẫn tới mỹ nhân cười trộm, cho nên cầm lấy tay áo đưa lên trên mặt lau hai cái, không ngờ động tác này lại càng chọc người khác buồn cười, Bạch Ức Nguyệt thậm chí còn hoài nghi Như ý thật sự là tới tranh tài sao? Vì sao một chút cũng không giống vậy? Một cuộc tranh tài, mỹ nhân cười, cùng một nam nhân ngốc bắt đầu. Kiếm pháp của Bạch Ức Nguyệt vô cùng tốt, mặc dù là nữ tử, nhưng nàng từ thuở nhỏ đã tập võ, kiến thức cơ bản vô cùng chắc. Hơn nữa Bạch Ức Nguyệt có tính cách thành thục, kiếm thuật cũng giống như tính cách của nàng, vững vàng ổn trọng, nhiều chiêu chính xác hướng về điểm yếu của Như ý. Hay cho một tiểu nha đầu lợi hại. Mặc dù lúc trước Như ý đối với Bạch Ức Nguyệt trong ấn tượng là hình dáng của một cô gái ôn nhu, lúc này hắn coi như là đã thấy được nữ nhân này cũng rất lợi hại. Vừa mới lên đã công kích, mặc dù không giống với Tô Mi mãnh liệt, nhưng lại chắc chắn, thận trọng. Trong lúc nhất thời cũng khiến cho Như ý lâm vào bị động. Ách, biểu ca, Như ý thối kia rốt cuộc là có ý gì a? Có phải hay không bởi vì đối phương là mỹ nhân, hắn không đành lòng hạ thủ a? Hoàng Nhan Khang đã trở lại trên khán đài, vừa thấy bộ dạng của Như ý, một bên trêu chọc nói, Như ý bình thường đi theo biểu ca, bản thân ta là cũng không có nhìn ra, hắn còn là một người thương hương tiếc ngọc nha. Hôm nay coi như là đã thấy được. Ngươi không nói lời nào không ai bảo ngươi câm đâu, Phượng Thương nhàn nhạt trả lời một câu, Hoàng Nhan Khang le lưỡi, biết biểu ca thích che chở người của mình, nay lại cùng Mộ Dung Thất Thất vừa xứng một đôi, hai người đều không cho người khác nói xấu trêu chọc người của mình. Chờ Như ý phục hồi tinh thần, đã bị Bạch Ức Nguyệt bước đến dọc theo cuối đài thi, chân đạp vào tảng đá, Như ý trong đầu quang một tiếng, liền thanh tỉnh lại. Hắn đây là đang làm cái gì? Đây là cuộc thi tranh tài. Tại sao có thể khiêm nhượng đây? Nếu là ở chiến trường, địch nhân là phái nữ hay nữ tướng quân ra trận, vậy hắn không phải là muốn bỏ vũ khí đầu hàng sao? Như vậy sao được? Binh binh bàn bàn, Như ý vung lưu kim truy, nện vào bảo kiếm trong tay Bạch Ức Nguyệt, khiến người Bạch Ức Nguyệt tê rần, thối lui qua một bên, Như ý vừa lúc lại tung người trở lại nơi sân giữa.